Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 811. Triệu Trạch Vương đánh không chết. Hạ, lão giả gầy gò nói. Danh tự bất quá chỉ là danh hiệu, thứ cho chúng ta không thể phụng bồi rồi. Nói xong thân hình lói lên, bay vọt tới mộ địa ở hướng tây bắc, thanh niên đi theo phía sau hắn. Hoắc Khắc đi đến bên cạnh Thiết Thủ Vương, hung ác nói. Nếu bọn họ ảnh hưởng đến ta, ta không ngại tiêu diệt bọn hắn. Thiết Thủ Vương híp mắt nói. Không nên xem thường bọn hắn, lão đầu kia rất khó đối phó. Vận khí của bốn người Diệp Trần thật không tốt. Vừa bay vút liền gặp phải ba đầu Triệu Trạch thủ lĩnh và một đầu Triệu Trạch Vương. Thực lực của Triệu Trạch quái hơn xa ám ảnh vượt bức. Triệu Trạch quái tương đương với tông sư đỉnh tiêm. Thực lực của Triệu Trạch Vương cũng phải gấp mấy lần. Trong tông sư bảng cũng có thể được xếp vào top 5. Mà thực lực của Triệu Trạch Vương quả thực nghịch thiên. Bán bộ vương giả gặp được nó chỉ có thể bị xé xác. Thật vất vả giải quyết ba đầu Triệu Trạch quái thủ lĩnh, bốn người Diệp Trần phát hiện không thoát khỏi được Triệu Trạch Vương. Triệu Trạch Vương khác với Triệu Trạch quái bình thường hoặc Triệu Trạch quái thủ lĩnh. Năng lượng hạch tâm của nó tựa hồ không ở trong người. Thân thể có thể tùy ý dung nhập vào trong Triệu Trạch. Sau đó lại từ trong Triệu Trạch mà xuất hiện ở một phương hướng khác. Nói cách khác, trừ phi bốn người trong nháy mắt rời khỏi Triệu Trạch. Nếu không thì không cách nào thoát khỏi sự truy kích của Triệu Trạch Vương được. Niết bàn chi hỏa. Sau khi đạt tới thập cấp, Yến Phượng Phượng đã có thể ngưng tụ Niết bàn đan. Niết bàn đan này không có tác dụng khác, tự là dùng để bổ sung Niết bàn chi hỏa thôi. Sau khi uống một quả Niết bàn đan, Yến Phượng Phượng sớm đã khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Cánh khẽ vỗ, Niết bàn chi hỏa có niêm phủ tính rất mạnh thiêu hướng Triệu Trạch Vương. Rầm ào ào, cánh tay trái của Triệu Trạch Vương lập tức bốc lửa. Nhưng vô dụng, cánh tay này tự động chảy xuống, biến thành một bãi nước bùn, mất đi liên hệ với Triệu Trạch Vương. Kim chi cuồng tiêu. Diệp Trần một kiếm xuyên thủng đầu của Triệu Trạch Vương. Mộ Dung Khuyên Thành ra tay cuối cùng. Nàng nhanh chóng kết ấn, một đoàn hắc ám quang cầu hình thành ở bên cạnh Triệu Trạch Vương, không ngừng sụp đổ xoay tròn, hấp thu năng lượng của nó. Chỉ là năng lượng của Triệu Trạch Vương cơ hồ vô cùng vô tận. Thẳng đến sau khi năng lượng mà hắc ám quang cầu hấp thu đã bão hòa, khí tức vẫn không hề yếu đi chút nào. Đánh như vậy không chết được đâu, phải tìm được hạt tâm năng lượng của hắn. Tần Liễu một chưởng đập Triệu Trạch Vương thành bùn nhão. Trông thấy đối phương lại lần nữa ngưng tụ thành công ở cách đó vài chục mét, không khỏi nhíu mày, nói với ba người. Mộ Dung, ngươi có thể thấy được không? Diệp Trần hỏi Mộ Dung Khuyên Thành, ma nhãn của đối phương có năng lực nhìn thấu hư vọng. Ta thử xem. Mộ Dung Khuyên Thành mở ra kim sắc ma nhãn tìm kiếm dấu vết để lại. Thật lâu, Mộ Dung Khuyên Thành lắc đầu. Tìm không thấy, hắn giống như không có hạt tâm năng lượng vậy. Không có hạt tâm năng lượng, không có khả năng. Tần Liễu khẳng định nói. Diệp Trần trầm ngâm nói. Nhân loại đạt tới sinh tử cảnh, chân nguyên có thể dung nhập vào thân thể, có được bất tử chi thân. Triệu Trạch Vương có thể có năng lực như vậy hay không? Hạt tâm năng lượng đã dung làm một thể với Triệu Trạch rồi. Bất tử chi thân của Vương giả sinh tử cảnh vẫn có một ít khác nhau với bất tử chi thân của Diệp Trần. Bất tử chi thân của Diệp Trần chỉ có thể nói là phiên bản đơn giản hóa thôi, hiệu quả giảm bớt đi nhiều, 10 không còn 1. Bất tử chi thân. Tần Liễu tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ hắn đã tìm hiểu đến cảnh giới vương giả? Không có khả năng a. Nếu vậy thì thực lực ít nhất cũng gấp mấy lần hiện tại, có thể miêu sát chúng ta trong nháy mắt rồi. Diệp Trần liếc mắt đánh giá Triệu Trạch nói ra. Tiền bối, việc này chưa hẳn không có khả năng. Chiến đấu đến bây giờ, đã có thể khẳng định Triệu Trạch Vương có ngàn vạn quan hệ với Triệu Trạch. Nói không chừng nguyên nhân vì Triệu Trạch nên mới khiến hắn có được bất tử chi thân. Ngoài ra, Triệu Trạch này cũng là suối nguồn lực lượng của hắn. Chỉ cần không ly khai Triệu Trạch, bất tử chi thân của hắn không thể nào bị công phá được. Bất tử chi thân của vương giả sinh tử cảnh có thể bị công phá, bởi vì mỗi lần chịu tổn thương phải tiêu hao không ít chân nguyên. Chân nguyên hao hết, bất tử chi thân cũng liền mất đi ý nghĩa. Mà lực lượng của Triệu Trạch Vương lại dung làm một thể với lực lượng Triệu Trạch, năng lượng vô cùng vô tận, tự nhiên không công phá được. Tần Liễu âm trầm gật đầu, quả thật có khả năng này. Bất quá đối với chúng ta mà nói, đây không phải là tin tức tốt. Hắn ở trong Triệu Trạch sẽ vĩnh viễn không chết, trừ phi có ai có thể hủy diệt toàn bộ Triệu Trạch thôi. Trốn cũng trốn không thoát, đánh cũng đánh không chết. Bốn người thoáng cách bị ngăn cản ở chỗ này. Các ngươi đã trở thành chất dinh dưỡng của phiến Triệu Trạch này a. Trong lúc bốn người nói chuyện, Triệu Trạch Vương cao 5 mét, toàn thân hạt lục sắc nhảy dựng lên, nắm đấm lớn chừng cái vạc nước xé sách không khí. Một quyền đánh qua, phanh, Tần Liễu đón đỡ một quyền của đối phương, thân thể trượt về phía sau. Nếu đã không có biện pháp thì để ta ngăn cản nó cho, ngươi lập tức rời khỏi đây đi. Thực lực của Triệu Trạch Vương rất mạnh, Tần Liễu tự nhận mình so với đối phương còn kém hơn một bậc. Hơn nữa có bất tử chi thân và suối nguồn lực lượng liên tục không ngừng nữa, vậy nên chỉ có thể để mình cuốn lấy đối phương thôi. Diệp Trần cũng không được. Sư tôn, trên mặt Yến Phượng Phượng hiện lên vẻ lo lắng. Tần Liễu nói, yên tâm, các ngươi không ở đây, hy vọng đào thoát của ta càng lớn. Diệp Trần, hãy bảo vệ tốt hai nàng nhé. Nàng tin tưởng năng lực sinh tồn của Diệp Trần. Diệp Trần gật gật đầu, nói với Yến Phượng Phượng và Mộ Dung Khuyên Thành, chúng ta đi thôi, không nên gia tăng áp lực thêm cho Tần Liễu tiền bối. Yến Phượng Phượng và Mộ Dung Khuyên Thành biết rõ Diệp Trần nói có đạo lý, lưu lại, các nàng cũng không làm được gì cả. Nhanh chóng rời khỏi chính là sự lựa chọn tốt nhất. Bá, ba người bỏ chạy về phía trước. Đi được rồi chứ? Thân thể Triệu Trạch Vương dung nhập vào trong Triệu Trạch, lúc xuất hiện lần nữa đã đến phía trước ba người Diệp Trần. Ông, ngay khi Triệu Trạch Vương sắp sửa ra tay, một cánh cổng ánh sáng mơ hồ liền hiện lên. Tần Liễu lướt ra từ bên trong, một chưởng đánh bay đối phương. Đi mau, Tần Liễu quát khẽ. Đi. Ba người một chút tạp niệm cũng không có, dùng tốc độ cao nhất bay vút. Chương 812, ngụy cực phẩm bảo khí. Thượng, cũng tốt, giải quyết ngươi, lại đi giải quyết bọn hắn. Cặp mắt như lục sắc bảo thạch của Triệu Trạch Vương nổi lên hào quang lạnh như băng. Hắn vươn tay nắm chặt hư không, thấp giọng nói, Triệu Trạch Phú Tuyền. Oanh, Triệu Trạch trong phương viên trăm dặm bắt đầu sáng ngời. Sau một khắc, một cột Triệu Trạch Phú Tuyền bộc phát dưới chân Tần Liễu. Thổ thủy chi lực đan xen cùng một chỗ, lạc địa nhĩ. Tần Liễu thần sắc ngưng trọng, một trường đè xuống. Ồ ồ long, Triệu Trạch Phú Tuyền bị thủy tinh trường ấm ngăn trở. Bằng vào thực lực của ngươi còn không lưu ta lại được. Thực lực của Triệu Trạch Vương cũng chỉ mạnh hơn Tần Liễu một chút thôi. Nếu như không phải kiêng kỵ bất tử chi thân và lực lượng vô cùng vô tận của đối phương, Tần Liễu đã liên thủ với Diệp Trần đánh trọng thương đối phương rồi. Không cần phải chạy trốn chật vật như vậy. Không sai, thực lực hiện giờ của ta không làm gì được ngươi. Triệu Trạch Vương đình chỉ công kích, thân thể đứng lặng lặng trên mặt Triệu Trạch. Nhưng đây cũng không phải là thực lực chân chính của ta. Rầm ào ào. Lời vừa nói xong, thân thể của Triệu Trạch Vương dung nhập vào trong Triệu Trạch. Tần Liễu nhíu mày, đoán không ra đối phương làm vậy là có ý gì. Rất nhanh, Tần Liễu liền phát hiện sự khác thường của Triệu Trạch. Nhan sắc của Triệu Trạch bắt đầu dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được ít đi, phảng phất như có vật gì đó đang hút lấy tinh hoa và năng lượng vậy. Lưu lại chỉ còn là bùn đất thôi. Đây mới là thực lực chân chính của ta. Một đoàn lục ảnh chui ra từ trong đầm lầy, một quyền đánh về hướng Tần Liễu. Căn bản không kịp né tránh và ngăn cản, việc Tần Liễu có thể làm chỉ là giao hai tay vào nhau, cứng rắn thừa nhận công kích của đối phương. Cờ rắc, hộ thể chân nguyên lập tức bị nghiền nát. Tiếng kim loại vặn vẹo vang lên. Thượng phẩm tí sáp trên cánh tay Tần Liễu triệt để bị hỏng. Cốt cách cũng xuất hiện vết nứt, tùy thời đều có thể sụp đổ. mà bản thân nàng cũng như bị sét đánh. Thân thể không thể khống chế bay rớt ra ngoài, đâm vào khối đá hắc sắc ở trên đỉnh khiến nó trở nên nát bấy. Phốc, Tần Liễu Dung miệng phun ra đại lượng máu tươi, bị đánh trúng khối đá hắc sắc kinh ngạc nhìn xuống phía dưới. Thực lực của Triệu Trạch Vương so với lúc trước thì ít nhất phải mạnh hơn gấp bội. Không, có lẽ là gấp hai. Nếu như nói trước kia Tần Liễu chỉ hơi kém đối phương một bậc, vậy thì hiện tại cho dù năm nàng cũng không phải là đối thủ của nó. Thực lực của ta thế nào? Triệu Trạch Vương đứng lặng lặng trên mặt đất đã có biến đổi lớn. Thân cao theo 5 mét xuống còn chừng 3 mét 5. Nhan sắc từ hạt lục sắc biến thành sâu lục sắc. Chiều cao thân thể và nhan sắc không phải là biến hóa lớn nhất, mà là bản chất. Thân thể của hắn phảng phất được chế tạo từ nguyên thạch lục sắc thủy tinh. Chất lỏng lục sắc không ngừng bài tiết ra ngoài, chảy xuống dưới. Lúc chảy xuống lòng bàn chân, lại chui vào trong thể nội lại, tuần hoàn không thôi. Thì ra là thế, lúc trước chỉ là nhất trọng hình thái khác của ngươi thôi. Bay ra từ cảm bẫy, Tần Liễu nuốt viên thuốc tiếp theo. Theo dược lực được khai mở, thương thế của Tần Liễu nhanh chóng được khôi phục lại. Cốt cách bị đứt gãy cũng liền lại kín kẽ. Đất là một quả đan dược chữa thương bán cực phẩm, giá trị liên thành, không sai. Bên trong chiếc miệng rộng vỡ ra như thủy tinh của Triệu Trạch Vương không có hàm răng, mà lại có rất nhiều dịch nhờn lục sắc. Nhị trọng hình thái, trọng thứ nhất là khiến cho ngươi ở trong Triệu Trạch sẽ vĩnh viễn không bị giết, nhưng thực lực lại hơi yếu. Hình thái trọng thứ hai thì tăng cường thực lực của ngươi, nhưng lại làm cho bất tử chi thân của ngươi có nhược điểm. Chỉ cần tiêu hao hết lực lượng của ngươi, bất tử chi thân cũng vô dụng. Tần Liễu không mất đi tỉnh táo, phân tích nói: ngươi rất thông minh, bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể tiêu hao hết lực lượng của ta sao? Triệu Trạch Vương một chút cũng không lo lắng. Một trọng hình thái khác, lực lượng của hắn liên tục không ngừng. Nếu Triệu Trạch không hủy diệt, hắn cũng sẽ không hủy diệt. Hình thái hiện giờ tuy rằng lực lượng không giảm bớt, không thể liên tục không ngừng, nhưng cũng bằng mấy chục lần nửa bước vương giả bình thường. Đối phương có thể tiêu hao hết 1/10 lực lượng của hắn cũng đã đáng quý rồi. Không thử thì sao biết được. Hào quang lóe lên, trong tay Tần Liễu nhiều ra một cái búa cự đại. Cái búa tứ tứ phương phương, cực kỳ trầm trọng, áp bách không khí đến không thể nào lưu động nổi. Ông, cổng ánh sáng mơ hồ xuất hiện trước người Triệu Trạch Vương. Tần Liễu bước ra một bước đánh xuống một búa, lực lượng ầm ầm khuyết tán ra, tiếng nổ mạnh kinh thiên bộc phát. Triệu Trạch Vương bị đánh nát nửa thân thể theo gió mà tán. Lực công kích của ta thế nào hả? Tần Liễu lại lần nữa huy động cái búa, đánh nát nửa người còn lại của Triệu Trạch Vương dễ như trở bàn tay. Khủng bố đến cực điểm. Đây là vũ khí gì thế? Ngoài vài trăm mét, thân thể của Triệu Trạch Vương lại lần nữa ngưng tụ. Chỉ là thoạt nhìn, khí tức yếu đi không ít, đại khái chỉ bằng 4/5 lúc trước. Hai búa của Tần Liễu đã tiêu hao hết 1/5 lực lượng của hắn. Đây là chuyện không thể nào tưởng tượng, cũng không cách nào lý giải được. Ngươi có thể gọi nó ngụy cực phẩm bảo khí. Tần Liễu thở hổn hển, vội vàng nuốt viên bán cực phẩm đan dược đền bù chân nguyên tiếp theo. Sau đó lại cắn một thủy nguyên quả, buông lỏng thân thể. Búa trong tay nàng gọi là Phương Thiên Trùy, là ngụy cực phẩm bảo khí, so với bán cực phẩm bảo khí còn cao cấp hơn. Ngụy cực phẩm bảo khí kỳ thật cũng là cực phẩm bảo khí, bởi vì nó là loại kém trong cực phẩm bảo khí, là thứ phẩm, cũng giống như cực phẩm bảo khí. Ngụy cực phẩm bảo khí quả thực là một cái lỗ đen thôn phệ chân nguyên. Lấy tu vị nửa bước vương giả của Tần Liễu mà hai búa cũng tiêu hao mất 2/3 chân nguyên. Ngụy cực phẩm bảo khí, Triệu Trạch Vương tuy rằng là Triệu Trạch sinh mạng thể, nhưng không có nghĩa là trí tuệ nó thấp. Phương Thiên Trùy trong tay Tần Liễu rõ ràng đã có thể sinh ra uy hiếp chí mạng đối với hắn. Tuy rằng hắn tùy thời đều có thể khôi phục đến trạng thái đệ nhất trọng, nhưng rất rõ ràng hắn không giết được đối phương. Đúng vậy, hiện tại ta có thể đi rồi chứ? Tần Liễu cũng không đi quản thái độ của Triệu Trạch Vương thế nào, thân hình lói lên bắn nhanh đi. Hy vọng không phải tất cả mọi người tiến vào đây đều có ngụy cực phẩm bảo khí. Triệu Trạch Vương đứng trên triệu trạch cũng không đuổi theo Tần Liễu. Chương 813. Ngụy cực phẩm bảo khí. Hạ, ta nghĩ chúng ta có thể liên thủ đối phó hắn. Trên không Tùng Lâm, ám ảnh vượt bức vô biên vô hạn. Ở vị trí trung ương, lão già gầy gò, thanh niên, hắc hắc, còn có một đám mười mấy người thiết thủ vương bị vây ở chỗ này. Mà đối thủ của bọn hắn ngoại trừ đại lượng ám ảnh vượt bức, còn có một ám ảnh vượt bức vương khủng bố. Ám ảnh vượt bức vương so với bất kỳ người nào trong bọn hắn đều cường đại hơn rất nhiều. Một chọi một, hai chọi một, bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Ba chọi một, cũng chỉ có thể miễn cưỡng không bại. Ám ảnh vượt bức vương này mạnh đến đáng sợ, có thực lực quét ngang nửa bước vương giả bình thường. Đúng vậy, có lẽ chúng ta nên liên thủ. Thiết thủ vương thần sắc ngưng trọng. Nếu như không có lão giả gầy gò và hoắc khắc ở đây, mình hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của ám ảnh vượt bức vương. Muốn sống sót, chỉ có thể liên thủ. Tiểu tử, chờ ta giết hắn rồi lại giải quyết ngươi sau. Toàn thân hoắc khắc bành trướng cơ bắp, tư ảnh ma ngưu cực lớn huyền phù sau lưng, tùy tiện đánh ra một quyền, liền có đại lượng ám ảnh vượt bức bị đánh thành mảnh vỡ. Lực lượng của man ngưu gia tộc cũng không phải là nói chơi. Ta chờ ngươi. Trên người thanh niên lượn lờ phù văn vặn vơ o e trùng kích tới ám ảnh vượt bức bị đẩy lùi ra ngoài. Giết ta, hắc hắc. Ám ảnh vượt bức vương nhích miệng lộ ra dáng tươi cười khủng bố. Mấy người các ngươi liên thủ phóng thích ra cuồng bảo quang hoàn cho ta. Ám ảnh vượt bức vương phân phó những ám ảnh vượt bức thủ lĩnh đang âm thầm ẩn giấu. Vâng, vương, ông. Từng đợt ba động tách ra, 4-5 cái hắc sắc cuồng bảo quang hoàn bao phủ về phía mọi người. Diện tích bao phủ chừng vài trăm dặm. Rống, tiếng gầm gừ vang lên. Trừ lão giả gầy gò, thanh niên, hoắc khắc cùng với thiết thủ vương là chạy ra khỏi sự bao phủ của cuồng bảo quang hoàn ra. Những người khác toàn bộ đều lâm vào điên cuồng, chém giết lẫn nhau. Chỉ sau chốc lát sau, ngoại trừ 4 người này ra, những người khác đều chết sạch sẽ. Hỗn đan đi chết đi. Hoắc khắc và thiết thủ vương vô cùng phẫn nộ. Những người này đều là tông sư đỉnh tiêm của Man Ngưu gia tộc và Cổ gia, là trụ cột của gia tộc. Chết một người cũng không phải việc nhỏ, huống chi toàn bộ chết trận. Ngưu ma bảo hao. Hoắc khắc há miệng gào thét, sóng âm khuyết tán, lấy hắn làm trung tâm. Ám ảnh vượt bức trong phạm vi vài dặm nhao nhao bảo toái. Ám ảnh vượt bức ở ngoài vài dặm thì động tác chậm chạp, rơi xuống dưới. Luận sức chiến đấu, hoắc khắc quả thật không bằng thiết thủ vương và lão giả gầy gò. Nhưng luận lực lượng thuần túy, trong ba người, lấy hắn đứng đầu. Muốn chết. Ám ảnh vượt bức vương giận dữ, hắc khí bắt đầu khởi động. Hắn lập tức bức hướng hoắc khắc. Người muốn chết là ngươi đấy. Thiết thủ vương vươn tay nắm chặt hư không thiết thủ cực lớn muốn khép lại, nắm vỡ ám ảnh vượt bức vương. Xíu ô. Tốc độ của ám ảnh vượt bức vương lại lần nữa tăng vọt, thiết thủ cực lớn bị bỏ lại phía sau. Bảo phong chi nha. Bảo phong mãnh liệt đột nhiên xuất hiện. Vô số phong nhận hình bán nguyệt khuyết tán ra, bao phủ ám ảnh vượt bức vương vào trong, quét ngang trời cao. Chi chi chi chi xèo, xèo cờ ca ý tờ tờ tờ. Thủ đoạn của ám ảnh vượt bức vương làm cho 4 người sợ hãi. Trên người hắn tuôn ra đại lượng khói đen, biên bức hắc sắc vô cùng vô tận khuyết tán ra 4 phương 8 hướng. Một người tương đương với cả một quân đội biên bức. Ngay cả ám ảnh vượt bức ở 4 phía cũng bị chen ra xa. A, ngưu ma bảo hao. Trên người hoắc khắc xuất hiện đầy biên bức. Những con biên bức này cắm hàm răng vào thể nội hoắc khắc, hút huyết nhục tinh hoa của hắn. Giống. Hoắc khắc gào thét một tiếng, làm vỡ nát một mảng lớn biên bức. Nhưng tiếc là số lượng biên bức lại quá nhiều. Lại có càng nhiều biên bức hơn bổ nhào về phía hắn, chui vào thể nội hắn. trong chớp mắt, Hoắc Khắc bị hấp thành xương khô. Đường đường một nửa yêu vương, lập tức chết thảm. Thật sự là mỹ vị. Biên bức hợp làm một thể, thân hình của ám ảnh dù bức vương hiện ra, liếm liếm vết máu nơi khóe miệng. Kháo, tên gia hỏa này rốt cuộc là thứ dù gì vậy? Thiết thủ vương sợ hãi. Luận sức chiến đấu, ám ảnh dù bức vương tuy mạnh nhưng vẫn không vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn. Chỉ vừa tiếp cận cấp độ bán bộ vương giả tuyệt đỉnh. Chỉ là thủ đoạn của ám ảnh dù bức vương quá nhiều. Tốc độ nhanh, thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp, cho dù là bán bộ vương giả ngang cấp cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Sớm muộn sẽ bị hắn giết chết, biến thành xác khô. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tận lực chạy trốn. Thần sắc lão giả gầy gò ngưng trọng. Phong lão, ngươi chạy trước, ta sẽ tới sau. Thanh niên có vẻ rất tỉnh táo, tựa hồ có chỗ dựa vào. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Lão giả gầy gò cũng không hề lo lắng cho thanh niên. Đối phương không phải là người bình thường. Tuy chiến lực xa xa không bằng ám ảnh vượt bức vương, lại không bằng chính mình, nhưng năng lực sinh tồn chắc chắn hơn hẳn mình. Ta biết rồi. Lúc nói chuyện, những phù văn uốn lượn quanh thân thanh niên bỗng tăng mấy lần, rậm rạp chẳng chịt, tầng tầng lớp lớp, từng tầng bao bọc hắn. Tựa như một khỏa đại cầu do vô số phù văn tạo thành, không ngừng xoay tròn. Phong độn hô, thân ảnh lão giả gầy ốm quyện vào gió rồi biến mất, phảng phất như đã hóa thành một thể với cuồng phong. Hắn chính là gió, gió chính là hắn, tuy hai mà một. Thiết thủ vương thấy lão giả gầy ốm đã đi, nhưng thanh niên vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ánh mắt có chút lóe lên, chợt hóa thành một đạo ánh sáng kim loại phóng đến. Phanh, một tiếng nổ mạnh truyền ra. Ám ảnh dược bức vương nhìn ra ý đồ của thiết thủ vương, hai ba lần đuổi theo, đánh một chảo trên hộ thể chân nguyên của thiết thủ vương. Thần kỳ chính là hộ thể chân nguyên của thiết thủ vương thập phần kiên cố, không hề bị kích phá. Ngươi giết không nổi ta đâu. Thiết thủ vương nuốt vào một viên thuốc rồi tiếp tục chạy trốn. Rầm rầm rầm phanh, những tiếng nổ mạnh bộc phát liên tiếp. Thiết thủ vương ở giữa không trung quay cuồng bốn phía, hộ thể chân nguyên thủy chung vẫn không vỡ. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện hộ thể chân nguyên của hắn không phải là hình bầu dục như những người khác, mà là một hộ thể chân nguyên hình khôi giáp. Mà cái hộ thể chân nguyên hình khôi giáp này là từ trên khải giáp phòng ngự của thiết thủ vương phát ra. Bảo khí phòng ngự. Ám ảnh dược bức vương đã nhìn ra vấn đề. Chương 814. Cảm nhận sâu sắc chưa đủ lực lượng. Thượng không sai. Thiết thủ vương cười ha ha. Áo giáp trên người hắn có lai lịch lớn, là một kiện cực phẩm phòng ngự bảo khí duy nhất trong cổ gia, gọi là thanh nguyên giáp. Chỉ cần có thanh nguyên giáp trên người thì chân nguyên của hắn sẽ không bị hao tổn, vì thế phòng ngự không bị công phá. Liệt nguyên thuật. Chân nguyên bên ngoài cơ thể thiết thủ vương hừng hực thiêu đốt, tiếp tục bay vút lên. Nhưng chỉ thế vẫn chưa xong. Chân nguyên thiêu đốt tinh cực cảnh cường giả có thể nắm giữ. Bí pháp liệt nguyên thuật đáng sợ ở chỗ, có thể tiến hành tầng tầng thiêu đốt. Tầng thiêu đốt thứ nhất chỉ là tốc độ bình thường. Tầng thiêu đốt thứ hai, tốc độ của nó sẽ tăng lên 3 thành. Tầng thiêu đốt thứ ba, tốc độ sẽ lại tăng hơn 3 thành so với tầng thứ hai. Xíu, ô, một tiếng, thiết thủ vương hóa thành ánh sáng, lói lên một cái, thoáng cách đã bỏ ám ảnh dược bức vương lại sau lưng. Ô, còn có loại thủ đoạn trốn chạy chối chết này. Cũng tốt, để cho chiếu trạch vương đối phó ngươi, ta an tâm cầm giữ lấy cửa thứ nhất là được rồi. Ám ảnh dược bức vương không phải là không đuổi kịp thiết thủ vương, chỉ là thấy không cần phải làm vậy. Hắn có cảm giác rằng người tiến vào thế giới dưới lòng đất càng ngày càng nhiều. Hắn chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Ngươi tại sao lại không chạy? Ám ảnh dược bức vương kỳ quái nhìn về phía thanh niên đang bị đại tàu phù văn bao bọc ở bên trong. Ngươi cho rằng ta có thể chạy trốn khỏi ngươi sao? Thanh niên hỏi lại. Cũng đúng, như vậy ngươi nguyện ý thúc thủ chịu trói? Ám ảnh dược bức vương không có hứng thú gì đối với thanh niên. tinh hoa huyết nhục của đối phương còn không bằng bán bộ vương giả. Nhưng có thể ban thưởng cho thủ hạ. Không, vây khốn ngươi rồi ta sẽ đi thiên phù trận. Thanh niên quát lớn một tiếng. Đại cầu phù văn bên ngoài cơ thể căng phồng lên, biến thành một đại cầu giống ruột có đường kính vài dặm. Từng đạo phù văn uốn lượn dán trên mặt ngoài đại cầu giống ruột, chuyển động có quy luật dọc theo một quỹ tích hình tròn. Vô số quang vân uốn lượn kết nối cùng một chỗ, không chây vào đâu được. Bá, làm xong hết thảy, thân hình thanh niên trầm xuống, xuất hiện bên ngoài đại cầu giống ruột, bỏ chạy theo hướng lão giả gầy ốm đã rời đi. Hừ, ánh mắt ám ảnh ruột bức vương lạnh như băng, thân hình lói lên, liền muốn đuổi theo. Phanh, phù văn ngay ngắn bên trên đại cầu giống ruột lập lòe hào quang, đẩy ám ảnh ruột bức vương bắn trở lại. Phá cho ta. Ám ảnh ruột bức vương biến sắc. Đối phương chỉ là một con sâu cái kiến tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng lại có thể bằng lực lượng bản thân mà bố trí ra trận pháp như thế, khiến hắn quả có chút giật mình pha lẫn tức giận. Ầm ầm, đại cầu giống ruột tạo thành từ phù văn thoáng lắc lư, ngăn cản lần trùng kích thứ hai của ám ảnh ruột bức vương. Phanh phanh, trên vách núi, một đạo nhân ảnh đang vọt đến chỗ đại cầu phù văn. Mộ địa tứ cực đại đế ở ngay chỗ này. Kẻ lầm bầm lầu bầu, lưng đeo một thanh chiến đao, mặc áo giáp kim loại bên ngoài để che chắn. Nếu có ai là bán bộ vương giả ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra thân phận của hắn. Người này không phải ai khác, chính là kẻ mạnh nhất trong bán bộ vương giả, Lôi Linh Vương. Hình như có không ít kẻ đã vào được. Lôi Linh Vương nghe được động tĩnh phía trước, ánh mắt bình thản. Chỉ chỉ chỉ chỉ. Khoảng cách hơn 10 dặm thoáng một cách đã qua. Lôi Linh Vương chứng kiến ngọn nguồn động tĩnh. Một số lượng rất lớn biên bức đang đốt một cái phù văn tạo thành đại cầu. Một hình người từ trong đàn rơi đi ra. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn. Một bán bộ vương giả lại tới đây, vận khí của ta cũng coi như không tệ. Ám ảnh ruột bức vương liếm liếm bờ môi, tức giận lúc trước tan thành mây khói. Không cần làm gì mà thịt cũng tự đưa tới cửa, làm cho hắn thực hưng phấn. Chỉ sợ vận khí của ngươi là vận rủi. Ánh mắt Lôi Linh Vương quét ngang toàn bộ lôi điện. Các con, lên cho ta. Ám ảnh ruột bức vương nhìn ra Lôi Linh Vương không phải nhân vật dễ đối phó. Đầu tiên để cho thủ hạ ám ảnh ruột bức vây quanh đối phương, sau đó tùy thời hành động. Chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ. Vô số ám ảnh ruột bức đánh về phía Lôi Linh Vương, nhiều không đếm xuể. Diệt. Tay phải dựng thẳng trường đao, Lôi Linh Vương nhẹ nhàng phun ra một chữ, bổ tới một trường đao. Ầm ầm, lôi điện đao mang lói lên rồi biến mất, diệt sạch toàn bộ ám ảnh ruột bức đang xông tới. Xa xa nhìn lại, như là một cơn thủy triều màu đen bị một đao cắt đứt. Trời đất lại yên tĩnh như cũ. Đồng tử thoáng co lại thành hai điểm. Ám ảnh ruột bức vương kinh hãi rối tinh rối mù. Có lẽ ngươi có thể chơi cùng với ta. Lôi Linh Vương nhìn về phía ám ảnh ruột bức vương. Đừng cuồng vọng. Ám ảnh ruột bức vương rít một tiếng, cực tốc đánh về phía Lôi Linh Vương. Ảnh ảnh trùng trùng điệp điệp. Cút. Đối mặt với khí thế hung hãn của ám ảnh ruột bức vương, Lôi Linh Vương lại bổ đến một trường đao như trước. Phốc. Máu tươi ám sắc vẩy ra. Từ vai phải đến bụng bên trái, ám ảnh ruột bức vương bị đao cắt một đường máu. Cả người thiếu chút nữa bị xẻ thành hai. Thấy rõ cả cặn bã xương cốt và nội tạng. Phanh. Hắc khí quay cuồng. Ám ảnh ruột bức vương chật vật xuất hiện tại vị trí cũ. Cúi đầu nhìn nhìn ngực mình. Lại nhìn Lôi Linh Vương một thoáng. Trong ánh mắt lạnh như băng mang theo một tia kỳ sợ. Tuy thực lực của hắn vẫn chưa khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong, nhưng cũng đã đến trình độ 8-9 thành đỉnh phong. Mà đối phương chỉ vừa hô chiến đao một cách đã suýt chút nữa đem hắn phân thây. Thực lực bực này, cho dù hắn đang ở thời kỳ đỉnh phong, cũng không dám chắc thắng. Huyết nhục chuyển động, vết thương trên người ám ảnh ruột bức vương dần dần liền lại. Nhìn không ra một dấu vết bị thương. Đây là năng lực thiên phú thuộc về ám ảnh ruột bức, giống như bất tử chi thân vậy. A, ngươi có tư cách để cho ta dùng tới đao rồi đấy. Lôi Linh Vương tay phải nắm chặt chuôi chiến đao sau lưng, chậm rãi rút ra. Ánh đao rét lạnh, lưới đao sắc bén, hồ quang điện dọc theo lưới đao chợt lóe sáng. Ngươi có thể đi qua đó. Ám ảnh dược bức vương hét lên một tiếng, vèo một phát chạy thục mạng ra ngoài. Nói đùa gì vậy? Đối phương chưa rút đao mà đã suýt nữa giết chết hắn. Nếu để cho hắn rút đao, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Hắn vẫn chưa sống đủ đâu. Ít nhất hiện giờ hắn chưa muốn chết. Đương nhiên, chờ hắn khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong, hắn sẽ tìm đối phương tính sổ. Còn trước thời kỳ khôi phục đến đỉnh phong, hắn chỉ có cách hạ cái đầu cao quý này xuống. Chương 815. Cảm nhận sâu sắc chưa đủ lực lượng. Hạ, nếu như thiết thủ vương ở chỗ này, chắc chắn sẽ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cái tên ám ảnh vượt bức vương này giết chóc làm bọn hắn một chết hai trốn, mười không còn một. Luận thực lực, đã tiếp cận hoặc là tương đương với cấp bậc bán bộ vương giả tuyệt đỉnh. Lại sợ đến mức này, đến tột cùng thực lực Lôi Linh Vương mạnh đến mức nào? Rất tốt. Cha chiến đao vào bao, Lôi Linh Vương cũng không đi đường vòng, trực tiếp vọt tới hướng bầy ám ảnh vượt bức đông đúc. Một đường thẳng tiến, chi chi chi. Tất cả ám ảnh vượt bức hét lên một tiếng, tránh lui về hai bên, hình thành một con đường rộng rãi. Đã qua đầm lầy, tốc độ ba người Diệp Trần giảm xuống nhưng vẫn không dám buông lỏng chút nào. Ai biết nơi này ngoại trừ quái vật như Chiếu Trạch Vương, còn có hung hiểm khác hay không? Thực lực của ta vẫn còn chưa đủ a. Trước khi đến, Diệp Trần mặc dù biết thực lực của mình trong bán bộ vương giả chưa phải là gì, nhưng gần đây thuận buồm xuôi gió, thật ra cũng không phải là cảm giác mạnh mẽ gì, nhưng ít nhất dưới đáy lòng không còn quá cấp bách. Liều lĩnh muốn tăng thực lực lên, nhưng hiện tại hắn cảm giác sâu sắc thực lực của mình chưa đủ. Chưa nói đến những sinh vật nguy hiểm nơi đây, chỉ riêng những bán bộ vương giả vì mộ địa tứ cực đại đế mà đến, cũng khiến hắn cảm thấy áp bách trầm trọng. Thực lực của hắn tương đương với bán bộ vương giả bình thường, có một đoạn chênh lệch với những bán bộ vương giả đỉnh tiêm, mà ở phía trên còn có bán bộ vương giả tuyệt đỉnh, bán bộ vương giả tối cường giả. Hắn chỉ ở tầng thấp nhất, nhìn những tông sư tuyệt đỉnh phía trên mà ghen tị. Hắn cũng không biết bán bộ vương giả có tổng cộng bao nhiêu người, hắn gặp qua không nhiều. Như thiên hạ cửu tông bán bộ vương giả, tứ đại gia tộc bán bộ vương giả, ngũ phẩm tông môn bán bộ vương giả, còn bán yêu gia tộc bán bộ vương giả thì rất ít lộ diện. Nhưng năng lực sinh tồn của chúng rất mạnh, khi gặp phải có thể đưa hắn vào chỗ chết ngay lập tức, căn bản không thể phản ứng. Muốn bảo vệ tánh mạng, muốn có thu hoạch trong mộ địa tứ cực đại đế, phương pháp duy nhất là tăng lên thực lực của mình, nâng cao một bước. Không còn cách thứ hai. Tìm địa phương an toàn, nhất định phải toàn lực đột phá linh hải cảnh hậu kỳ, thậm chí hậu kỳ đỉnh phong. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Diệp Trần, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Khuyên Thành thấy Diệp Trần tâm sự nặng nề, hỏi. Không sao, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đợi Tần Liễu tiền bối. Từng khắc thời gian qua đi, ước chừng một tuần trà, Tần Liễu đã đến. Sư tôn, Yến Phượng Phượng thở nhẹ một hơi. Tiền bối, người không sao chứ? Diệp Trần nói. Tần Liễu lắc đầu nói. May mắn là lúc ấy các ngươi đã đi, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chiếu Trạch Vương biến thành hình thái thứ hai, thực lực tăng lên gấp hai lần, không cần ngụy cực phẩm bảo khí, nàng cũng không chịu được vài chiêu. Chiếu Trạch Vương kia đâu? Tần Liễu nói. Hắn vẫn còn, so với lúc trước thì mạnh hơn, đi trên đường nói sau. Bên trong phương viên Triệu Trạch mấy ngàn dặm truyền đến một tràng nổ mạnh, ngay sau đó yên tĩnh trở lại. Quái vật này đến từ nơi nào? Không biết qua bao lâu thời gian, Chiếu Trạch Vương chui ra từ bùn nhão, đôi mắt bảo thạch đen kịt, tràn đầy hồi hộp. Đối phương xuất ra một đao. Một đao, tựa như tiêu hao hết một nửa lực lượng của hắn. Rồi một đao nữa, rất có thể hắn sẽ bị giết chết. Tới bây giờ hắn vẫn không nghĩ đến, nhân loại lại có tồn tại nữa bước vương giả cường đại bậc này. Chính hắn có bất tử chi thân, nhưng trước mặt đối phương căn bản không đủ. Hắn một đường đi đến đây, khẳng định cũng đã kinh động đến con rơi lớn ngủ say quanh năm kia. Nói không chừng cũng có thể giết hắn rồi. Đáng chết, mất đi một nửa lực lượng, tối thiểu phải tính dưỡng nửa tháng trong triều trại này mới có thể khôi phục. Lại hao tổn một lần, hắn biết rõ lực lượng triều trại sẽ không đủ dùng. Hy vọng con rơi lớn kia bị giết, không có hắn, có thể có nhiều người tới đây thuận lợi, dùng thi thể bọn hắn để tẩm bổ. Lực lượng của ta sẽ cường đại hơn, dồi dào hơn. Chiếu trạch vương là do tinh hoa năng lượng của triệu trạch thai nghén mà thành. Về mặt nào đó, hắn như là triệu trạch, triệu trạch cũng chính là hắn. Cả hai có liên hệ mật thiết với nhau, cùng tiến cùng lui. Về phần những chiếu trạch quái và thủ lĩnh chiếu trạch quái kia, là do năng lượng còn sót lại của triệu trạch thai nghén mà thành. Có nhược điểm trời sinh là phòng ngự không cao. Nếu như có đầy đủ thi thể để triệu trạch tầm bổ, thực lực của tất cả chiếu trạch quái sẽ tăng lên. Lực lượng của hắn cũng sẽ đạt tới giai đoạn mới. Ta có dự cảm những người đến mộ địa tứ cực đại đế lần này sẽ có tử thương thảm thiết. Phi hành giữa không trung, Tần Liễu thở dài một hơi, nói. Diệp Trần nói, tứ cực đại đế từ cổ chí kim nổi danh là phong đế vương giả. Mộ địa của hắn xuất thế, không có khả năng không có gió tanh mưa máu. Chúng ta bất quá cũng chỉ là tốt thí mà thôi. Nhân vật chính là những người kia, không phải chúng ta. Ngươi nói không sai. Tần Liễu biết rõ Diệp Trần nói tới ai. Hiện tại vương giả khắp nơi đều tới mộ địa tứ cực đại đế. Có vô hào bằng hữu, có lựa chọn kết minh. Đồ đệ của nàng là Yến Khinh Huyên đứng cùng một trận tuyến với lão Long Vương Long Thần Tiên Cung. Lúc trước còn đuổi giết Cửu U Ma Vương, hủy diệt Cửu U Giáo, gây sóng gió tại Nam Trác Vực. Bất quá vương giả chi chiến đều là vương giả, không quan hệ nhiều lắm với chúng ta. Vương giả sẽ do vương giả kiềm chế, bọn họ hình thành hai thế đối lập với nhau. Trong lòng đất, hoàn cảnh không phân rõ trắng đen. Đại khái qua nửa ngày thời gian, ba người tới một mảng nham thạch lâm hoang vu. Cái kia hình như là mạng nhện. Ánh mắt Mộ Dung Khuynh thành lợi hại. Phía trước nham thạch sâu trong rừng này chứng kiến một lưới cái lưới nhện lớn trong suốt. Cái mạng nhện này đường kính 300 mét, vận chuyển thị lực có thể phát hiện. Một mảnh tơ nhện đều có phẩm chất như một cánh tay. Mọi người chú ý, Tần Liễu giảm bớt tốc độ, từ từ bay vào nham thạch lâm. Cẩn thận, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Đột nhiên Tần Liễu dính tại trong hư không, phảng phất như bị cái gì đó bao phủ. Trong nội tâm nàng nhảy dựng lên, quay đầu lại cảnh cáo ba người Diệp Trần. Băng băng băng, Diệp Trần cơ hồ như vô ý thức rút lôi kiếp kiếm ra, chém ba kiếm quanh người Tần Liễu, tạo thành hình tam giác. Bên trong quá trình đó, có âm thanh dây thép đứt đoạn vang lên. Tần Liễu thoát khốn mà ra, nhanh chóng lui về phía sau. Chương 816 Bộ sát giả Chu Ti ẩn hình. Đây là Chu Ti ẩn hình. Thò tay bắt lấy Chu Ti ẩn hình dính trên thân thể. Tần Liễu phát giác được, dùng linh hồn lực cũng khó mà cảm giác, tối đa chỉ cảm ứng sự hiện hữu của nó một chút mà thôi. Chu Ti ẩn hình. Diệp Trần nhăn mày lại, vừa rồi hắn không phát hiện tơ nhện tồn tại, dùng linh hồn lực quan sát qua cũng không cảm ứng được gì, chỉ là có cảm giác không đúng một ít. Hiện tại tơ nhện bị chạm phá, ngược lại có thể cảm giác, có thể mô phỏng ra hình dạng mạng nhện trong đầu. Nhanh như thiểm điện, một đoàn ảo ảnh len lỏi trong hư không, cuối cùng dính tại đâu đó. Đây là một con chi chu lớn, có 8 cái chân, phần lưng có 2 màu trắng đen. Miệng nó phập phồng há ra rồi khép lại, như muốn thôn phệ người. Rất hiển nhiên, cảm ứng được động tĩnh của mạng nhện, chi chu âm thầm ẩn tàng nhanh chóng lao ra, chuẩn bị tơ nhện sự bị bao lấy con mồi, sau đó chậm rãi hưởng thụ. Đáng tiếc, Tần Liễu đã thoát khốn mà ra, khiến nó rơi vào khoảng không. nhất thời mất hứng. Đương nhiên, khí tức chi chu này tối đa chỉ tương đương với tuyệt đỉnh tông sư mà thôi. Cho dù không có Diệp Trần, nó cũng không làm gì được Tần Liễu là bán bộ vương giả. Chỉ sợ thoáng cái lưới bị cắt nát, sách thân thể bị chấn toái, là bộ sát giả đã tuyệt tích ở ngoài giới. Thoáng cái Tần Liễu đã nhận ra thân phận chi chu này. Bộ sát giả hiện tại vẫn còn tại chân linh đại lục, nhưng số lượng rất ít ỏi. Trên cơ bản đều bị cường giả nhân loại bắt mất, biến nó thành tài phú của chính mình, lợi dụng thân thể nó nhổ tơ nhện ra để luyện chế thành đạo cụ đặc thù. Bộ sát giả này tối đa chỉ có thực lực tông sư đỉnh tiêm, nhưng tông sư đỉnh tiêm bị bao phủ, căn bản không có cách nào đào thoát, chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. Có thể tưởng tượng được nó đáng sợ như thế nào. Bá, bộ sát giả thấy không bao phủ được con mồi, lập tức quay người ly khai, tốc độ nhanh như ảo ảnh. Chạy đi đâu? Tần Liễu xuất ra một trường, giết chết đối phương ngay tại hư không, máu tươi màu lục văng tung tóe khắp nơi. Trong nham thạch sâu trong rừng, Thái Thượng Trưởng Lão cứu ta. Trong hư không, một lưới lớn ẩn hình bao phủ Phủ Tôn Lâm Như Hải và Hạ Hầu Tôn. Kiên Giáp Vương cũng bị bao phủ, nhưng hắn phá vỡ mạng nhện rất nhanh, trốn ra ngoài. Lâm Như Hải và Hạ Hầu Tôn kinh hoàng trong nội tâm kêu lên với Kiên Giáp Vương. Tốt, Kiên Giáp Vương huy xuất chân nguyên, nghiền nát mạng nhện đang kéo dính trên thân thể, hòng giải cứu hai người. Đột ngột, ảnh ảnh xuất hiện. Hai bộ sát giả cực lớn một trái một phải, phân biệt nhau đánh về phía Lâm Như Hải và Hạ Hầu Tôn. Hai bộ sát giả này so với bộ sát giả bọn người Diệp Trần gặp thì lớn hơn nhiều. Hai bộ sát giả này tản ra khí tức kinh khủng, thực lực tương đương với bán bộ vương giả bình thường. Không cứu ta! Lâm Như Hải và Hạ Hầu Tôn đồng thời kêu to. Sắc mặt Kiên Giáp Vương thập phần khó coi. Lâm Như Hải và Hạ Hầu Tôn cách xa nhau mấy chục thước, trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn chỉ có thể cứu được một người. Dù sao hai thực lực hai bộ sát giả này đều tương đương với bán bộ vương giả, không có khả năng giết chết bọn hắn trong nháy mắt. Nếu mạo hiểm rất có thể mất đi hai người. Kiên Giáp Vương cắn răng lựa chọn cứu Hạ Hầu Tôn trước. Đối với Tư Không Môn mà nói, tầm quan trọng của Hạ Hầu Tôn cao hơn Lâm Như Hải. Dù đối phương là đại trưởng lão Tư Không Môn, vì cái gì? Trong mắt Lâm Như Hải xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Kiên Giáp Vương cũng không nhìn Lâm Như Hải, lập tức đến bên cạnh Hạ Hầu Tôn. Chân nguyên cổ động bàng bạc, thoáng cái mạng nhện đã bị phá vỡ. Hắn tự tay cứu được Hạ Hầu Tôn. Ti ti, thấy con mồi của mình bị cướp đi, bộ sát giả đang lao về hướng Hạ Hầu Tôn chuyển sang đánh về phía Kiên Giáp Vương. Cút! Kiên Giáp Vương xuất ra một quyền kích ngay trên đầu bộ sát giả, đồng thời chấn đối phương ra xa ngoài trăm mét, cuối cùng chết tại hư không. Cùng lúc đó, tiếng hét thảm của Lâm Như Hải bên kia truyền đến. Đầu lâu hắn bị răng nanh của bộ sát giả xuyên thủng, lập tức thảm tử. Các ngươi đều chết đi! Ném Hạ Hầu Tôn xuống mặt đất, thần sắc Kiên Giáp Vương âm hàn, thân hình chớp động lao về phía bộ sát giả vừa giết chết Lâm Như Hải kia. Năm ngón tay như móc câu xuất tới. Phốc! Thân thể cứng rắn của bộ sát giả nhưng đối với Kiên Giáp Vương chỉ như một tấm gỗ mục, thoáng cái bị chộp xuyên qua, đau nhức giãy giụa, phun ra một đoàn tơ nhện trong suốt về phía Kiên Giáp Vương. Đáng tiếc chân nguyên hộ thể của Kiên Giáp Vương không phải tầm thường, tơ nguyên dính tại chân nguyên hộ thể của hắn, không cách nào tiến vào. Chết đi! Kiên Giáp Vương phát lực cánh tay, bàn tay bấu sâu vào đến thể nội bộ sát giả. Chân nguyên thổ hệ bộc phát, chỉ nghe cờ rắc vài tiếng, nham thạch bành trường của bộ sát giả không ngừng nứt vỡ. Mà nham thạch này là do chân nguyên của Kiên Giáp Vương mô phỏng ra, cứng rắn hơn nham thạch gấp trăm lần. Thể nội bộ sát giả không cứng rắn như xác ngoài, há có thể ngăn cản. Con bộ sát giả kia thấy đồng bọn bị giết chết như vậy, tỉnh lại từ mê muội, phun ra ngàn vạn đạo tơ nhện, bao phủ cả một diện tích to lớn, nghe rợn cả người. Thoáng cách vây kiên giáp vương vào trong, không hề bị đứt đoạn. Bộ sát giả tăng tơ nghiện nhiều lên, như muốn giết kiên giáp vương cho bằng được. Nham sơn thủ hộ, chân nguyên hộ thể thổ hệ của kiên giáp vương lập lòe mấy lần, đại lượng nham thạch bành trướng đi ra, cuối cùng hình thành một tòa nham sơn cỡ nhỏ. Thân ở trong nham sơn, kiên giáp vương khẽ động, mang theo nham sơn oanh kích về phía bộ sát giả. Tiếng nổ kinh thiên vang lên, bộ sát giả bị oanh tạc thành bùn nhão, đá vụn bay tán loạn. Kiên vương giáp vương nhảy ra, nháy mắt xuất hiện bên cạnh Hạ Hầu Tôn. Thái thượng trưởng lão đa tạ. Hạ Hầu Tôn vẫn còn sợ hãi, cảm tạ kiên giáp vương. Mạng ngươi là do Lâm Như Hải đổi mạng hắn cứu lấy, hãy trân trọng. Kiên giáp vương thản nhiên nói, vâng đại trưởng lão, ta sẽ không chết vô ích. Trong mắt Hạ Hầu Tôn hiện lên giá tâm vô hạn. Hắn tha thiết muốn tăng cường lực lượng của mình lên, có đủ thực lực, hắn có thể bảo vệ mình, không cần người khác cứu giúp. Đối với sự tình thiếu chút nữa thì chết vừa rồi, Hạ Hầu Tôn rất sầu muộn trong lòng. Đi thôi, phía trước có lẽ có cửa vào. Lần này vận khí bốn người Diệp Trần cũng không tệ lắm. Trên đường chỉ gặp 3 lần phục kích, 2 lần trước là bộ sát giả bình thường, lần thứ 3 là vương giả bộ sát giả, bị Tần Liễu kích trường thổ huyết, cuối cùng lợi dụng mạng nhện chạy thoát ra ngoài. Chương 817, lực uy hiếp thượng. Rất nhanh, 4 người tới được chỗ sâu nhất trong nham sơn. Thật nhiều người a. Từ lúc tiến vào lòng đất đến nay, lần đầu tiên 4 người nhìn thấy nhiều người như vậy. Xem xét sơ qua, tối thiểu có hơn 30 người. Bán bộ vương giả chiếm 1/3, chừng 10 người. Trong đó có 3 người có khí tức không dưới Kim Tuyệt Vương, 1 người có khí tức mạnh hơn Kim Tuyệt Vương, tương đương với Hình Vương. Căn cứ bọn hắn hoặc là quần áo và trang sức bọn hắn, Diệp Trần nhận ra thế lực của những người này. Một người là Hàn Băng Các bán bộ vương giả, một người là bán yêu vương giả, một người là bán yêu vương tộc Thiên Hổ nhất tộc bán bộ bán yêu vương, còn có bán bộ vương giả Lâm gia, một trong tứ đại gia tộc. Bốn người Diệp Trần đến hấp dẫn chú ý không ít người, kể cả Kiên Giáp Vương và Hạ Hầu Tôn. Kiên Giáp Vương nhíu mày, vốn hắn cho rằng bọn hắn là những người đầu tiên tìm được cửa vào, không thể tưởng được lại có 30 người đi trước bọn hắn. Không khó tưởng tượng, trừ con đường bọn hắn đi qua, nhất định còn có thông đạo bí mật khác. Diệp Trần, nội tâm Hạ Hầu Tôn bỗng nổi sóng to gió lớn, ánh mắt rét lạnh. Lúc Diệp Trần chưa xuất hiện, vẫn là thanh niên ngũ cử đầu bọn hắn thống trị toàn bộ một đời thanh niên. Khi đó là thời kỳ huy hoàng của bọn hắn. Nhưng sau khi Diệp Trần xuất hiện, thanh niên ngũ cử đầu bọn hắn dần dần xuống dốc. Ngoại trừ Bạch Vô Tuyết vẫn còn thủ vững trận địa, 4 cử đầu khác sớm đã thay người. Mà hết thảy chuyện này đều là do Diệp Trần mà thành. Diệp Trần như đã rót sức sống cho cả một đời tuổi trẻ, khiến cho mỗi người đều đột nhiên tiến bộ mạnh mẽ. Như Độc Cô Tuyệt, Yến Phượng Phượng, Đảm Đại Minh Nguyệt, và còn có rất nhiều người nữa. Mặc kệ Hạ Hầu Tôn có thừa nhận hay không, thời kỳ huy hoàng của thanh niên ngũ cử đầu chấm dứt đều là do Diệp Trần gây ra cả. Cuộc tranh đấu của chúng ta giờ mới bắt đầu. Nắm thật chặt nắm đấm, Hạ Hầu Tôn khắc chế cảm xúc của chính mình. Đối với cả cuộc đời mà nói, tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong chỉ là khởi điểm, sinh tử cảnh mới chính là mục đích cả đời. Diệp Trần không hề chú ý đến Hạ Hầu Tôn, ánh mắt của hắn khẽ quét qua đám người, cuối cùng rơi vào trên huyệt động khổng lồ. Huyệt động này vô cùng to lớn, đường kính lớn nhất có hơn 2.000 mét, đường kính nhỏ nhất cũng khoảng 1.000 mét, không có quy tắc nào cả. Trong động huyệt đen kịt một mảnh, mở to mắt đến cực hạn vẫn không thể nhìn rõ ràng, chỉ có thể căn cứ vào nhiệt phong từ bên trong truyền đến phân biệt đây không phải là một tử động. Vốn huyệt động không thể làm cho mọi người dừng lại, dù sao có thể tới được đây cũng không phải là người đơn giản. hoặc là bán bộ vương giả, hoặc là tông sư đính tiêm có năng lực sinh tồn rất mạnh. Há có thể sợ một cái huyệt động không biết sâu cạn, có thể làm cho mọi người dừng bước không tiến, nhất định là có nguyên nhân. Các vị, huyệt động này trên cơ bản là con đường duy nhất dẫn đến mộ địa. Nhưng đồng thời, huyệt động này cũng là xào huyệt của bộ sát giả chi hậu. Bên trong mạng nhện vô hình che kín, đã có 7 người chết ở bên trong. Trong đó có 3 người là bán bộ vương giả. Kẻ nói chính là bán bộ vương giả Lâm gia Quảng Lâm Vương. Bộ sát giả chi hậu, một vài người lộ vẻ sợ hãi. Nếu như nói bộ sát giả chi vương thực lực tương đương bán bộ vương giả bình thường, thì bộ sát giả chi hậu thực lực tương đương với bán bộ vương giả đỉnh tiêm. Đáng sợ nhất chính là bộ sát giả có địa lợi là những mạng nhện chết người này thường có thể bắt giết sinh vật có thực lực cao hơn bọn hắn. Nói cách khác, muốn đi vào cái huyệt động này, bán bộ vương giả đỉnh tiêm cũng cửu tử nhất sinh. Mà tại đây, không có một ai là bán bộ vương giả đỉnh tiêm cả. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một gã bán bộ vương giả vừa đến không bao lâu hỏi. Quảng Lâm Vương nói, nhiều người lực lượng lớn, lúc trước chúng ta ít người, hiện tại đã có 36 người. Chúng ta có thể hợp lực oanh kích huyệt động, thanh lý hết thảy chướng ngại vật trong huyệt động. Nếu như có thể ép bộ sát giả chi hậu ra ngoài là tốt nhất. Mọi người chúng ta hợp lực, bộ sát giả chi hậu tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Có thể làm huyệt động sụp đổ hay không? Có người đưa ra nghi vấn. Cái này không cần lo lắng. Mọi người cũng có thể chú ý thấy, bên trong thế giới dưới lòng đất có lực lượng vô hình bao phủ, đã hạn chế lực phá hoại của chúng ta. Quảng Lâm Vương khẳng định. Tần Liễu gật gật đầu. Lúc nàng và Chiếu Trạch Vương chiến đấu, đối phương đột nhiên chuyển biến thành hình thái thứ hai, vác lên một nham khối màu đen. Mà nham khối màu đen rơi vào vẹn vẹn sâu hơn nửa thước, mức cứng rắn không cách nào tưởng tượng, có thể thừa nhận được lực phá hoại tương đương. Vậy thì còn chờ cái gì, cùng động thủ đi. Nghe vậy, mọi người rục rịch. Bọn hắn không có ý định độc chiếm bảo vật trong mộ địa, chỉ cần đạt được vài món đã khiến bọn hắn phải mất rất nhiều thời gian tiêu hóa rồi. Phải biết rằng tứ cực đại đế từ cổ chí kim nổi danh phong đế vương giả, hắn còn có 4 gã yêu vương cường đại là thủ hạ nữa. Tốt, mọi người bay lên trên không huyệt động, ta nói ra tay, mọi người cùng nhau ra tay, đừng chần chờ. Lúc Quảng Lâm Vương nói chuyện, bán bộ vương giả Hàn Băng Các cùng bán bộ bán yêu vương Thiên Hổ nhất tộc như có như không liếc nhau, trong mắt toát ra sắc thái lạnh như băng. Số lượng 36 người không phải là ít. Dù ở đây không phải tuyệt đỉnh tông sư, chỉ là bán bộ vương giả, cũng là một lực lượng cực kỳ cường đại rồi. Nhưng so với huyệt động chỗ rộng nhất hơn 2.000 mét mà nói cũng chỉ là muối bỏ biển, quá nhỏ bé. Bay đến trên không, không ít người dùng mình lạnh run. Huyệt động đen kịt bao quát phía dưới, làm lòng người sinh cảm giác không an toàn. Không biết có phải cố ý hay không, Quảng Lâm Vương cùng bán bộ vương giả Hàn Băng Các, bán bộ bán yêu vương Thiên Hổ nhất tộc lặng lẽ không tiếng động bay đến chỗ cao nhất. Những người khác ở dưới mặt hắn hét to. Mọi người bắt đầu chuẩn bị tích xúc lực lượng, tranh thủ một kích đà thông huyệt động. Quảng Lâm Vương, ngươi đừng lo, 36 người chúng ta liên thủ, bộ sát giả chi hậu chỉ có thể tan thành mây khói thôi. Nói không sai, căn bản không cần phải lo lắng. Mọi người mười phần tin tưởng, nhanh chóng tích xúc lực lượng và sát chiêu cường đại nhất. Chúng ta đi lên một chút. Diệp Trần cảm giác có chút rườm rà, khí huyết di động, nhìn những kẻ đang ở cao nhất, nói với ba người Tần Liễu, Mộ Dung Khuyên Thành. Chương 818, lực uy hiếp hạ, sao lại đi lên một chút? Yến Phượng Phượng khó hiểu. Tần Liễu như có điều suy nghĩ, nói ra. Nghe Diệp Trần đi, có lẽ hắn có đạo lý của hắn. Cứ như vậy, ba người không khiến cho kẻ nào chú ý, bất chi bất giác di chuyển lên phía trên. Tính luôn bọn hắn, nơi này có 13 người. Động thủ. Quảng Lâm Vương quát lớn một tiếng. Sầm sầm sầm sầm sầm sầm. Trong nháy mắt, khí kình hoa mỹ từ trên trời giáng xuống, lướt vào trong huyệt động. Có đao khí, có kiếm khí, có xấu huyền, có hóa hình chân nguyên, có tia chớp lưới sao gió. Tuy khí kình nhiều như vậy đối với toàn bộ huyệt động mà nói vẫn rất nhỏ bé như trước, nhưng rất nhanh, khí kình nhỏ bé bộc phát ra lực phá hoại kinh người. Huyệt động cực lớn tràn ngập đủ mọi màu sắc, vô số khí kình ma sát lẫn nhau, trong áp ương hình thành một lỗ đen năng lượng. Lỗ đen năng lượng một đường xuống, hút vào tất cả những thứ chung quanh. Mọi người trông thấy rõ ràng, có không ít mạng nhện ẩn hình bị lỗ đen năng lượng giật xuống, hiện ra hình dạng, sau đó bị giật đi vào. Kết quả này làm cho mọi người vẻ mặt xúc động. Huyệt động không biết sâu bao nhiêu, động tính lỗ đen năng lượng tạo thành càng ngày càng xa, cho đến khi không nghe thấy gì nữa. Tốt rồi, mọi người làm lại một lần nữa. Quảng Lâm Vương không yên lòng nói. Oanh! Không cần Quảng Lâm Vương nhắc nhở, mọi người vô cùng ăn ý tung ra sát chiêu. Khí kình vàng bạc khiến nham bích trong huyệt động bị cạo đi một tầng lại một tầng. Xíu, xíu, xíu. Lần thứ hai liên thủ oanh kích qua đi. Ở chỗ sâu trong huyệt động, đột nhiên truyền đến tiếng xé gió cực kỳ lợi hại. Sau một khắc, hơn 10 đạo đường cong màu trắng, phảng phất như thiên nữ tán hoa, từ trong huyệt động phun tới, bao trùm phần lớn những người trên huyệt động lại. Không tốt rồi, đây là tơ nhện của bộ sát giả chi hậu. Không, nhanh chém đứt nó đi. Nó kéo chúng ta đi vào. Chuyển biến quá đột ngột, rất nhiều người không kịp phản ứng liền bị tơ nhện bền chắc dính trên thân thể bọc vào, sau đó lôi vào động trong huyệt. Còn một vài người phản ứng cực nhanh, kiệt lực tránh né tơ nhện xâm nhập. Trong bọn người phía dưới Diệp Trần một người tránh né một sợi tơ nhện, bị một sợi tơ nhện khác quấn vào chân nguyên hộ thể. Hắn quyết định thật nhanh phóng chân nguyên hộ thể ra ngoài. Đáng tiếc, vài chục sợi tơ nhện đã phun ra, bao bọc toàn bộ thân người hắn. Cuối cùng cổ chân được kiền chủ cũng bị kéo ngã xuống. Cứu ta! Người này hướng Diệp Trần cùng Tần Liễu cầu cứu. Cứu hắn! Diệp Trần không chút do dự chém ra một kiếm. Kiếm khí màu đen cắt trên tơ nhện, lung tung. Kiếm khí hủy diệt vậy mà vẫn không thể chặt đứt tơ nhện, chỉ khiến nó nhỏ đi khá nhiều. Huyền khai chỉ! Theo sát phía sau Tần Liễu một ngón tay chặt đứt tơ nhện. Tìm được đường sống trong chỗ chết, kẻ vừa được cứu chật vật bay đến bên cạnh bọn Diệp Trần, cảm động đến rơi nước mắt nói. Đa tạ ăn cứu mạng. Tôn Thiên Lãng, ta thiếu nợ các ngươi một cách mạng. Về sau có chuyện gì cần ta xuất lực cứ việc phân phó. Tôn Thiên Lãng ta quyết không chối từ. Diệp Trần nói. Tôn Huyên, về sau cùng mọi người hỗ trợ lẫn nhau a. Tôn Thiên Lãng cũng là bán bộ vương giả, hợp tác cùng nhau, thực lực của bọn hắn không thể nghi ngờ là sẽ nâng lên một cấp bậc. Nếu gặp Duyệt Mộc Vương, Địa Thử Vương lần nữa, hoàn toàn có thể áp chế bọn hắn. Tốt, tốt. Tôn Thiên Lãng liên tục gật đầu, chợt nhìn xuống huyệt động thở dài. Quá thảm thiết rồi. 36 người chỉ còn thừa lại mười mấy người. Nếu như không phải mấy vị trợ giúp, giờ phút này ta chỉ sợ cũng đã theo gót đi vào trong đó. Diệp Trần nói. Tôn Huyên, ngươi cho rằng đây là trùng hợp? Chẳng lẽ không phải trùng hợp? Tôn Thiên Lãng nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần nói tiếp. Trước khi ngươi đến có khoảng bao nhiêu người? Ta đến tương đối sớm, lúc đến chỉ có khoảng 7-8 người. Lúc trước Quảng Lâm Vương nói, khi trước đã có 7 người bị chết. Như vậy từ lúc ngươi tới có người chết hay không? Không có. Tôn Thiên Lãng lắc đầu. Vậy thì đã rõ, chắc chắn trước khi ngươi đến, bọn Quảng Lâm Vương đã động tay. Biết rõ bộ sát giả chi hậu đáng sợ, hắn đề nghị liên thủ, mục đích diệt trừ bộ sát giả chi hậu, thanh lý chướng ngại trong huyệt động là thật, nhưng chưa hẳn không có ý biến chúng ta thành một che chắn. Ý của ngươi là bọn hắn biết rõ sẽ phát sinh tình huống như vậy? Tôn Thiên Lãng tức giận vô cùng. Diệp Trần nói. Ta chỉ là suy đoán, về phần có đúng như vậy hay không ta cũng không biết. có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng Tôn Huyên tốt nhất đừng biểu lộ ra địch ý đối với bọn hắn. Đây là một việc thập phần không khôn ngoan. Hít sâu một hơi, Tôn Thiên Lãng nói: yên tâm, ta sẽ không xúc động. Trong mười mấy người còn lại, tu vi bán bộ vương giả bên Quảng Lâm Vương Hàn Băng đã chiếm một nửa. Bọn hắn bên này chỉ có 5 người. Kiên Giáp Vương cùng Hạ Hầu Tôn không thể trông cậy vào bọn hắn. Cho nên một khi bộc phát xung đột, người chịu thiệt hại chỉ là mình. Đường kế tiếp còn rất dài, chúng ta cẩn thận một chút là được. Diệp Trần phát giác được biểu lộ của Tôn Thiên Lãng biến hóa, âm thầm gật đầu. Hắn cũng không nhận ra, cứu được một mạng của Tôn Thiên Lãng liền có thể làm cho đối phương khăng khăng một mực đi theo chính mình. Trong lúc sinh tử tồn vong, đối phương không dấm lên một cước là đã phi thường không tệ rồi. Chỉ có vạch trần ra bụng dạ khó lường của Quảng Lâm Vương, lại để cho Tôn Thiên Lãng lộ ra cảm giác không an toàn, dần dần ỉ lại bọn hắn, mới có thể khiến đối phương toàn tâm toàn ý góp sức hành động. Dù sao bọn Diệp Trần không nhiều, Tôn Thiên Lãng cũng cô độc hành tẩu, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tánh mạng. Đương nhiên, Diệp Trần cũng không phải lợi dụng đối phương, đây là có lợi cùng có lợi. Nhiều người lực lượng lớn, đây là chân lý thiên cổ không thay đổi. Vụt vụt. Nhưng vào lúc này, Tước Xấu lão giả và thanh niên cùng với Thiết Thủ Vương ba người lướt tới. Thiết Thủ Vương, Tần Liễu ánh mắt băng lạnh. Thiết Thủ Vương cười khan một tiếng: thật đúng là khéo a. Hắn hiện tại chỉ có một mình thế lực giảm, không dám lại trêu chọc Tần Liễu. Hừ, thần sắc lạnh như băng của Tần Liễu không giảm, nhưng cũng sẽ không chủ động công kích Thiết Thủ Vương. Bây giờ không phải lúc gây ra chuyện. Ha ha. Ba người tới không bao lâu, một tiếng cười to truyền đến, lôi quang trong nháy mắt chớp lóe. Hả? Bọn Quảng Lâm Vương nhíu mày, nhìn về phía tiếng cười truyền đến. Chương 819. Thông qua thượng bá. Một đạo lôi quang thân ảnh do hư chuyển thực, là Lôi Linh Vương. Lôi Linh Vương, hạnh ngộ. Quảng Lâm Vương ôm quyền, ngữ khí hơi cung kính. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn có thể khống chế cuộc diện, nhưng Lôi Linh Vương vừa đến, cuộc diện này lập tức thay đổi. Dùng thực lực một người của Lôi Linh Vương có thể giết sạch bọn hắn. Đây là uy hiếp do thực lực tuyệt đối mang lại. Lôi Linh Vương, Kiên Giáp Vương, Thiết Thủ Vương cũng hướng Lôi Linh Vương ôm quyền chào, thể hiện sự tôn trọng hắn. Mặc dù lão giả gầy gò không ôm quyền, cũng không nói gì, nhưng thần sắc cực kỳ ngưng trọn. Rõ ràng nhìn ra thực lực Lôi Linh Vương thâm bất khả chắc, so với bất kỳ bán bộ vương giả nào hắn từng chứng kiến đều mạnh hơn rất nhiều. Trình độ cường đại đến mức khó có thể phỏng đoán. Tình huống nơi này như thế nào? Lôi Linh Vương gật đầu, chắp tay đi tới trên không huyệt động, hỏi. Quảng Lâm Vương nói: bên trong có một bộ sát giả chi hậu, đã có hàng chục người chết trong tay nàng. Dĩ nhiên, lấy thực lực Lôi Linh Vương ngươi, nhất định bộ sát giả chi hậu không làm gì được ngươi. Lôi Linh Vương phất tay phải lên, nói: một bộ sát giả chi hậu không đáng sợ, đáng sợ chính là bên trong không chỉ có một bộ sát giả chi hậu. Một bộ sát giả chi hậu dù có thể mang đến phiền toái cho hắn, cũng không quá mức. Nếu có 2-3 con, chỉ sợ sẽ gặp phiền toái lớn. Lôi Linh Vương, tại hạ là Vạn Sĩ Hổ, theo ta thấy nên đợi thêm một nhóm người tới đây nữa, sau đó mọi người cùng nhau xông lên. Vạn Sĩ Hổ là bán bộ yêu vương thiên hổ nhất tộc. Hắn nhìn ra được bộ sát giả chi hậu trong huyệt động căn bản không thể công kích đối phương từ bên ngoài, chỉ có cách lấy cứng đối cứng. Dĩ nhiên nhân số phải đủ nhiều, mặc dù sẽ có người chết, nhưng số người chết cũng chỉ là một phần nhỏ. Những người khác đều có thể thông qua. Quan trọng nhất là có Lôi Linh Vương, bán bộ vương giả mạnh nhất ở đây sẽ an toàn hơn rất nhiều. Vạn Huyên nói không sai, huyệt động sâu không lường được, dò xét đơn thuần bên ngoài chỉ là lãng phí thời gian. Người nói chính là bán bộ vương giả Băng Thương Vương Hàn Băng Các. Hàn Băng Các là một trong 9 tông trong thiên hạ, đại đệ tử Đoạn Lãnh Nhai và Diệp Trần có một đoạn ăn oán với nhau. Đã như vậy, đợi những người đến sau trên 15 người, chúng ta tiến vào a. Lôi Linh Vương gật gật đầu, nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người lặng lặng chờ đợi. Nhớ kỹ, lát nữa, mọi người đừng đi cách nhau quá xa. Có thể nói, xuyên qua huyệt động tiến vào cấm địa là hành động nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Tần Liễu mặc dù có phương thiên trùy, cũng không dám nói có thể đi sống sót đi qua. Vâng, sư tôn. Tiền bối yên tâm. Yến Phượng Phượng và Mộ Dung Khuyên Thành rốt xít gật đầu. Diệp Trần không nói gì. Hắn ngồi xuống tu luyện. Mặc dù đột phá cảnh giới tựa như nước chảy thành sông, lâu ngày cũng sẽ thành. Nhưng đôi khi cũng phải nhờ đến vận khí. Vận khí tới, nháy mắt có thể đột phá. Giờ phút này, nếu có thể đột phá, thực lực Diệp Trần tự nhiên lại gia tăng, là một chuyện tốt. Một canh giờ trôi qua, rốt cuộc nhân số đã hơn 25 người. Các vị, sao huyệt bộ sát giả vô cùng nguy hiểm. Một mình đi vào, tuyệt đối thập tử vô sinh. Nếu là cùng nhau tiến vào, sinh tử tương đương nhau. Bất quá, người không có gan tiến vào thì không nên đến mộ địa tứ cực đại đế. Bởi vì hắn không có tư cách. Tài ăn nói của Quảng Lâm Vương rất tốt. Một câu nói làm rất nhiều người do dự không quyết. Dù sao hắn cũng nói rất đúng. Mộ địa tứ cực đại đế có vô số bảo vật. Nhưng bảo vật càng nhiều, nguy hiểm cũng càng lớn. Một mình đi tới, hung hiểm vô cùng. Nếu tới, cũng chỉ là liều mạng vô ích. Tốt lắm, tất cả mọi người cùng tiến vào. Bá bá bá. Sau khi Quảng Lâm Vương nói xong, mọi người cùng lao về phía huyệt động. Trong đó, Lôi Linh Vương nhanh nhất là con ngựa đầu đàn. Hắn quả thực có thực lực này. Kế tiếp là Quảng Lâm Vương, Vạn Sĩ Hổ, nhóm người Băng Thương Vương. Bọn họ cố ý tới gần Lôi Linh Vương. Không cần nói cũng biết chủ ý của bọn họ là gì. Ai quả nhiên không đủ thời gian a. Lúc ngồi xuống bế quan, Diệp Trần có một tia cảm giác. Nếu có thời gian, hắn nắm chắc 10 thành có thể đột phát cảnh giới linh hải cảnh hậu kỳ. Ít nhất cũng 5 thành trở lên. 25 người lướt vào trong huyệt động khổng lồ, giống như một tảng đá nhỏ ném vào biển rộng. Không có bất kỳ sóng gợn nào. Vô thanh vô tức, mọi người tiến vào sâu trong bóng tối. Dĩ nhiên, nhìn ở bên ngoài, đúng là tối đen không thấy vật gì. Bất quá sau khi tiến vào sâu bên trong, không đến nỗi đưa tay lên trước mặt không thấy năm ngón. Trước sau 1000 thước, vẫn có thể thấy rõ ràng. Nhưng làm bọn hắn kỳ quái chính là mặt ngoài huyệt động ngược lại một chút nhìn cũng không tới. Một mảng tối đen như mực, phảng phất có thể cắn nuốt bất kỳ tia ánh sáng nào. Vù vù vù vù. Hô hấp của Yến Phượng Phượng, Mộ Dung Khuyên Thành rất dồn dập, tim đập rất nhanh. Từ trước đến nay các nàng không phải là chưa gặp nguy hiểm sinh tử, nhưng đều là ở ngoài sáng. Bây giờ bị vây trong bóng tối, không biết bộ sát giả chi hậu phát động công kích từ góc độ nào. Bị đối phương công kích, không biết từ nơi nào thì quả là rất đáng sợ. Yến Phượng Phượng và Mộ Dung Khuyên Thành cũng không ngoại lệ. Lúc bình thường, tâm cảnh hai người không có gì chênh lệch so với Diệp Trần. Lúc này, rốt cuộc đã hiển lộ ra chênh lệch chân chính. Trong năm người, hô hấp Tần Liễu và Tôn Thiên Lãng có hơi dồn dập. Duy chỉ có Diệp Trần vẫn bình thường. Đối với hắn mà nói, khẩn trương sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Suy nghĩ sẽ trì trệ lại. Động tác cứng nhắc, chỉ sợ 1% ảnh hưởng cũng có thể nguy đến tính mạng. Khó trách nơi này không thể phát xuất linh hồn lực ra được, chỉ có thể dựa vào mục lực để dò tìm. Nguyên lai là do hồn thạch. Rốt cuộc Diệp Trần đã biết vì sao không nhìn tới vách tường trên huyệt động. Trên nham bích có vô số tảng đá ẩn chứa hồn thạch của khoáng thạch. Linh hồn lực bị hạn chế thật lớn. Mà hồn thạch ngoại trừ có thể ngăn cách tác dụng linh hồn lực, còn có hiệu quả cắn nuốt ánh sáng, làm ánh sáng không cách nào truyền lại.